Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bọn Diệp Thù Yesu lưu trú tại một khách sạn trong cổ thành. Nói là khách sạn, nhưng thực chất lại là một tòa kiến trúc kỳ lạ như tổ ong, tự nhiên mà thành. Tầng dưới cùng là rộng nhất, nhưng cũng chỉ đủ kê vài chục bàn đá mà thôi. Diệp Thù và những người khác ngồi quanh một bàn đá, gọi chút cơm canh. Người phục vụ ở đây là một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 5, thấy nhóm người thì không sợ, mà còn nở nụ cười thân thiện. Các vị khách quan hẳn là lần đầu đến cổ thành chúng tôi, nơi đây có cả thức ăn thông thường và linh thực. Bất kể là loại nào cũng đều có 7 loại suất ăn, mỗi suất chỉ đủ cho một tu sĩ dùng. Nếu các vị muốn gọi, thì thức ăn thông thường là một suất sẽ mất một viên linh thạch hạ phẩm, còn nếu là linh thực, thì giá sẽ là 1, 3, 5, 7, 10, 20 và 30 viên linh thạch hạ phẩm, lần lượt theo tên gọi từ giáp bàn đến canh bàn. Diệp Thù nói, đã đến nơi đây, tất nhiên phải thử linh thực tốt nhất, gọi mỗi loại suất từ mậu, kỳ đến canh. Nói rồi, chàng đặt xuống 60 viên linh thạch hạ phẩm rực rỡ ánh sáng lên bàn. Người phục vụ thấy vậy thì càng thêm vui mừng, nhiệt tình đáp lại. Khách quan thật hào phóng, xin an tâm, tiểu đờ, em sẽ làm ngay. Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy đi. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân cũng không phản đối ý của Diệp Thù, chỉ khẽ cười, khẽ chắp tay cảm ơn. Chẳng bao lâu, thức ăn được dọn lên, từ xa đã nghe thấy hương thơm đậm đà, khiến người ta khó mà cưỡng lại. Phục vụ ngoài người chạy bàn ban đầu, còn có thêm hai nữ tu sĩ diện mạo đoan trang, tu vi cao hơn chút, mang theo những khay gỗ lớn, đưa thức ăn đến. Mỗi khay gỗ rộng 3 thước, trên bày 4 món ăn cùng một bình rượu và một bát linh mễ. Khi đến gần, người phục vụ đặt 3 suất lên bàn, cúi đầu nói. Các vị khách quan chậm rãi dùng bữa, nếu cần gì, chỉ cần gọi một tiếng, vãn bối sẽ tới ngay. Nghe vậy, Diệp Thù khẽ gật đầu. Đi đi, người phục vụ không làm phiền nữa, nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, ba người bọn Diệp Thù nhìn vào thức ăn trên bàn. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, tiệc côn trùng, Lục Tranh cũng nhận ra ngay, quả thực là tiệc côn trùng. Chẳng hạn như trên canh bàn, có một món chiếm đến nửa khay, chính là thịt bọ cạp đã lột vỏ, chỉ còn lại phần thịt trắng như ngọc, trông tinh tế, linh khí tỏa ra rạt rào. Mậu bàn và kỳ bàn cũng mỗi bàn có một món chính là bọ cạp, nhưng kích thước nhỏ hơn và linh khí tỏa ra yếu hơn. Ngoài món thịt bọ cạp này, còn có món kiến chiên giòn. Nhìn kỹ, hóa ra là những con sa kiến mà họ từng gặp trên đường đi. Tuy nhiên, những con sa kiến này đã được lột bỏ phần vỏ cứng bên ngoài, chỉ còn một phần nhỏ dính lại. Sau khi chiên lên, có màu vàng óng ánh, có lẽ hương vị cũng thật thơm ngon. Còn lại 2 món khác, có bàn là thịt rắn, có bàn là thịt bạch ngô công, có bàn là chân ếch độc hoặc là thịt của các loại yêu vật khác mà họ ít gặp qua hoặc không biết tên. Rượu thì có 3 loại. Màu nâu nhạt, thoảng vị đắng nhưng hậu ngọt. 3 bát linh mễ đều trắng đục, khác nhau ở hình thức bày trí trên mỗi bàn mà thôi. Bỏ qua linh mễ và rượu, nhưng các món ăn đều được chế biến từ các loại độc trùng hoang dã trong sa mạc, không chỉ hội đủ ngũ độc mà còn có nhiều hơn. Linh khí tỏa ra khiến người ta hiểu được phần lớn đều là độc vật. Lẽ nào, những độc vật trong sa mạc lại càng độc càng có vị ngon chăng? Diệp Thù lướt mắt qua rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ ăn tùy thích thôi. Linh mễ của canh bàn Lục huynh ăn thì tốt nhất. Ta và Trưởng Lan kém một chút. Trưởng Lan ngươi kinh mạch rộng, ăn linh mễ của kỳ bàn. Ta khẩu vị thanh đạm, chọn mậu bàn. Còn rượu thì ta không uống, nhường cho Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nghe vậy, gật đầu đáp. Được, Lục Tranh cảm thấy bữa này do Diệp Thù mời mà lại để mình hưởng suất tốt nhất. Có chút không yên. Nhưng nghĩ lại cũng hiểu rằng linh thực của canh bàn linh khí quả thật sung mãn, với bỏ cạp và linh mễ rượu là chủ yếu, vốn dĩ dành cho tu sĩ trúc cơ. Chu Di dùng, nên hắn cũng không khước từ nữa. Đợi sau này, khi có cơ hội gặp được mỹ thực nào khác, hắn cũng sẽ mời lại 2 người một bữa. Sau đó, 3 người bắt đầu dùng bữa với linh mễ. Dù tiệc côn trùng có vẻ kỳ dị, nếu như từng giao đấu với những sinh vật này trong sa mạc, không chừng sẽ còn sinh lòng sợ hãi, nhưng đối với họ thì không có gì phải e ngại. Trong lúc ăn, họ cũng trao đổi chút ít về những chuyện đã trải qua. Đang dùng bữa thì có hai người bước vào từ ngoài khách sạn. Người phục vụ liền bước tới, hỏi, vị lão trưởng đến đây vì? Một giọng nói già nua cất lên, nghe nói nơi đây linh thực rất tốt, lão phu cháu trai thân thể yếu ớt, muốn tới thử. Nghe tiếng này, Diệp Thù cùng hai người bạn hướng mắt nhìn tới. Giọng nói này khá quen thuộc, nhìn kỹ thì quả nhiên là ông cháu mà trước đó đã cùng đi theo thương đội với họ. Điều lạ là, khi trước gặp Sa Kiến, mọi người đều chạy tán loạn, đã có không ít tu sĩ tử nạn, nhưng hai ông cháu này, vốn không phải loại cao cường gì, lại sống sót nguyên vẹn. Cả ba vốn dĩ đã có chút kiêng dè với lão giả kia, giờ thấy ông ta xuất hiện ở đây, trong lòng cũng không khỏi sinh thêm vài phần cảnh giác. Khi lão giả quét mắt qua khách đờ, M, lúc ánh mắt lướt qua Diệp Thù, Yesu và nhóm của hắn, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng lập tức che giấu. Tuy nhiên, cũng như Diệp Thù cùng đám bạn, bọn họ không có ý định cùng hai ông cháu nọ giao lưu, mà hai ông cháu kia cũng không có ý định kết giao với nhóm của Diệp Thù. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không nhìn nhiều, chỉ quay sang nói với Diệp Thù, nước giếng không phạm nước sông là được rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Lục Tranh, Lu Trân thì nói, nếu hắn có dị động gì, một kiếm chém là xong. Yến Trường Lan cười nhạt, sư đệ Yến nói chí phải. Nói xong, ba người tiếp tục ăn cơm, không để ý đến đôi ông cháu kia. Có lẽ bởi bọn họ vốn bị bầy kiến tấn công nên phải tản ra, trước khi họ dùng xong bữa, đã có thêm ba bốn người, mình mẩy mệt mỏi bước vào khách đờ, M và gọi vài món linh thực. Ba bốn người này chính là thành viên của thương đội trước đó, bao gồm cả quản sự lẫn hộ vệ. Tuy nhiên, thêm một khoảng thời gian sau, không còn thấy ai vào nữa. Nếu nhóm người đoán không sai, có lẽ thương đội cuối cùng sống sót cũng chỉ không quá 10 người. Đi buôn giữa hoang mạc quả thật vô cùng nguy hiểm, cho dù là nhóm ba người Diệp Thù bình yên vô sự, nếu không có hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, để di chuyển, sợ rằng dù có thể chạy thoát, họ cũng sẽ bị thương nặng và vô cùng chật vật. Sau bữa cơm, Yến Trưởng Lan gọi người chạy bàn tới. Chúng ta muốn lưu lại đây nghỉ ngơi, không biết còn phòng trống không? Người chạy bàn liền vội đáp. Có, ở đây có ba loại phòng thượng, trung và hạ. Các vị khách quan muốn chọn loại nào? Yến Trưởng Lan đáp, đương nhiên là phòng thượng đẳng, ba gian. Nghe vậy, người chạy bàn có chút khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thượng đẳng chỉ còn lại hai gian. Diệp Thù nhẹ giọng, hai gian cũng không sao. Người chạy bàn lập tức nở nụ cười tươi. Thế thì thật tuyệt, khách quan nên biết, phòng thượng đẳng mỗi ngày cần ba linh thạch. Nói xong, hắn thận trọng quan sát biểu cảm của ba người, thấy họ không chút nao núng, càng thêm phần hài lòng. Có vẻ nhóm người này quả thật là bậc giàu có. Người chạy bàn đảo mắt một vòng, mời các vị theo tiểu nhân lên lầu, vào phòng xem thử. Vừa dẫn đường, hắn vừa giải thích, phòng thượng đẳng so với các phòng khác có điểm quan trọng nhất. Thứ nhất là linh khí dồi dào, gấp 3 lần phòng chung. Thứ hai là bên trong có một trận pháp, có thể ngăn được tiếng gió rú ma quỷ về đêm, giúp các vị an tâm tu luyện hoặc nghỉ ngơi. Lục Tranh hỏi, tiếng gió rú ma quỷ là gì? Yến Trường Lan cũng nói, chẳng lẽ nếu có tiếng gió rú ma quỷ, chúng ta, những tu sĩ đây, sẽ không thể tu luyện hay nghỉ ngơi sao? Người chạy bàn thấy đây là mấy vị khách, quý giá, lại đoán họ chắc lần đầu tới đây, nên liền cẩn thận giải thích. Cổ thành của chúng ta nằm giữa hoang mạc, có thể chống đỡ rất nhiều nguy hiểm về đêm, mà nổi bật nhất là bão cát đen. Tuy nhiên, dù cổ thành có tốt đến đâu, bão cát đen một khi dồn dập, thành sẽ bị ảnh hưởng. Tiếng gió rú ma quỷ chính là những vật nguy hiểm phát ra âm thanh khiến thần hồn người nghe sợ hãi, quấy nhiễu giấc ngủ của người ta vào đêm khuya. Hắn giải thích một hồi, cuối cùng đã dẫn họ đến phòng. Tự nhiên, Diệp Thù và Yến Trường Lan ở chung một phòng, còn Lục Tranh ở riêng một phòng. Người chạy bàn thấy Lục Tranh tu vi cao, đoán là hắn muốn ở riêng một phòng. Nhưng thấy Yến Trường Lan cùng người bên cạnh vẫn ung dung bình tĩnh, dường như họ vô cùng tin tưởng lẫn nhau, việc chung phòng không hề khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc, người chạy bàn cũng chỉ là người chạy bàn, không cần ngạc nhiên thái quá. Khách nhân thân thiết, tín nhiệm lẫn nhau, đối với khách đờ, M này mà nói, cũng là điều tốt, ít nhất sẽ không dễ gây chuyện. Yến Trường Lan nghe xong lời giải thích của người chạy bàn, kéo tay Diệp Thù bước vào phòng họ. Diệp Thù phân phó, nếu cần gì sẽ gọi ngươi. Người chạy bàn lập tức không nán lại, vội vã rời đi sau khi đáp ứng. Ba người lúc này mỗi người pha một bình trà. Yến Trường Lan nói trước, đôi ông cháu kia không biết có lai lịch gì, chỉ mong không gây rắc rối là tốt rồi. Diệp Thù nghe vậy, trầm ngâm một lát. Cuối cùng, hắn chỉ nói, cứ chờ xem, đêm đó, ba người chuyên tâm khổ tu. Sáng hôm sau, Yến Trường Lan và Lục Tranh dậy từ rất sớm, tinh thần vẫn phấn chấn. Hai người họ, hôm nay sẽ cùng tham gia vào đội ngũ kiếm tu chuyên trảm sát cơn bão cát đen kia. Cách chương.